60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả không gian tràn ngập sức sống và niềm vui khi đang dạo bước trong không gian. Cô bỗng nghe thấy âm thanh lạ ngoài cổng nhà họ Tô. Tô Cửu lập tức rời khỏi không gian, thả thần thức ra ngoài. Dưới ánh trăng, Tôn Kim Đản và Tôn Ngân Đản đang lén lút hành động. Một người đang xếp đá dưới chân tường. Sau khi xếp đá xong, Tôn Kim Đản đứng lên tảng đá, cúi người xuống để Tôn Ngân Đản trèo lên vai mình. Sau đó, Tôn Kim Đản từ từ đứng dậy. Bức tường nhà họ Tô cao bằng một người, nhưng với sự giúp đỡ của hai cục đá lót dưới chân, hai đứa trẻ, một đứa 10 tuổi, một đứa 8 tuổi, nhanh chóng leo lên được tường. Hình ảnh trong gương phản chiếu một chàng trai khoảng 17-18 tuổi, với gương mặt khôi ngô. Nhưng vấn đề là, người trong gương không phải là hắn. Trước đây, hắn là một thanh niên ngoài 20 tuổi, phong độ, đã đi làm được một thời gian. Nhưng giờ đây, nhìn thế nào thì gương mặt này chỉ thuộc về một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến hắn đứng sững lại hồi lâu. Không thể nào nói rằng ca phẫu thuật đã thành công đến mức như vậy. Thân thể và diện mạo đều thay đổi. Đây không phải là chuyện của y học, mà giống như một phép màu nào đó. Hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ, hắn đã xuyên không? Ngoài chiếc gương ở đầu giường, hắn còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh. Khi cầm lên xem, tên sách khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng. Hướng dẫn nuôi thú cho người mới, chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và cẩm nang phân biệt giống loài kỳ lạ. Hai cuốn sách đầu tên có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối cùng là cái gì vậy? Khi hắn định mở cuốn sách thứ ba ra để xem rõ ràng là gì, đầu hắn đột nhiên đau nhói, ký ức tràn về như một cơn sóng. Một nơi gọi là băng nguyên, một cơ sở nuôi thú cưng, và hắn là một thực tập sinh nuôi thú cưng. Tô Cửu híp mắt lại, nửa đêm không ngủ được. Lén lút định trèo vào nhà họ Tô, xem ra hai người này chính là những kẻ mà Dư Thúy Hoa đã nhắc đến. Cô liếc nhìn Tô Lão Cha và Tô Lão Thái đang ngáy vang trên giường đất, quyết định không làm họ tỉnh giấc. Tôn Ngân Đản đã leo lên tường, chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng đúng lúc đó, một chiếc chổi từ trong sân bay lên, phóng về phía cậu ta. Dưới ánh trăng sáng tỏ, chiếc chổi bay giữa không trung, tạo nên một bóng đen lớn dưới mặt đất. Tôn Ngân Đản trợn tròn mắt, sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, không dám nhúc nhích. Thật quá kỳ lạ, đây là thứ gì vậy? Nhảy đi, còn muốn ăn thịt nữa không? Tôn Kim Đản ở dưới hối thúc. Bốp, chiếc chổi bay đến, đập thẳng vào mặt Tôn Ngân Đản. Cậu ta ngồi không vững trên tường, lại thêm kinh hãi, liền ngã nhào xuống. Tôn Kim Đản hoảng hốt, theo phản xạ đưa tay đỡ. A, đau quá, cuối cùng Tôn Ngân Đản ngã đè lên người anh trai. Cả hai cùng rơi xuống đất. May mà đất mềm, lại có lớp tuyết dày, nên không bị thương gì. Tôn Ngân Đản, ngươi muốn chết à? Ta bảo ngươi nhảy vào trong sân cơ mà. Tôn Kim Đản tức giận đẩy em trai ra, định nổi giận, nhưng đột nhiên thấy chiếc chổi lại bay tới. Bốp, bốp, bốp, chiếc chổi dài tựa như có mắt, liên tục quất vào người bọn chúng. Cách chương.